Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1484, chương 1484, sư huynh tìm được. Động thiên phúc địa, cường giả như mây, long hồ cảnh còn là còn thiếu rất nhiều, chí ít cũng phải trung giai long hồ cảnh mới có thể miễn cưỡng ở bên kia khai tông lập phái. Đứng vững bước chân. Vì lẽ đó như đi động thiên phúc địa, sư huynh người nhất định phải chí ít đạt đến trung giai long hồ cảnh tu vi. Âu Dương Mộ Dung đám người cũng giống như vậy, mới có thể đi vào. Cái khác phía sau thu nhận môn nhân, vừa bước vào long hồ cảnh cảnh giới nhất định phải rời đi. Không thể lưu lại một giới này. Cát Đông Húc nghe vậy cũng trầm tư hồi lâu, mới lại mở miệng nói. Nhưng đã đến long hồ cảnh, mỗi tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, cần phải hao phí thiên tài địa bảo đem. Dương Ngân Hậu cau mày nói, này sư huynh ngươi thì không cần lo lắng, ngược lại chúng ta không chuẩn bị trắng trợn chiêu thu môn nhân. Chỉ chúng ta bây giờ đan phù phái chút người này, đừng nói chỉ là trung giai long hồ cảnh, các ngươi như có thể tìm hiểu kim đan đại đạo. Giúp đỡ bọn người đột phá đến kim đan kỳ đều không có vấn đề. Chỉ tiếc kim đan đại đạo thâm ảo cực kỳ, muốn tìm hiểu vô cùng khó khăn. Cát Đông Húc xua tay đánh gãy nói, nếu là như vậy, vậy liền theo ngươi nói, đem quy củ này định ra đến, trừ chúng ta những người này ở ngoài, dư người tu vi vừa đột phá đến long hồ cảnh nhất định phải đến đặt chân hư không thông đạo. Đi đến động thiên phúc địa, Dương Ngân Hậu nghe vậy trầm ngâm chốc lát gật đầu nói. Cát Đông Húc nghe vậy vừa định gật đầu nói, tốt. Đột nhiên nhớ lại một chuyện, biểu tình trên mặt không khỏi cứng đờ. Làm sao vậy, có vấn đề gì không? Dương Ngân Hậu thấy thế hỏi, ta đột nhiên nghĩ lên. Cái kia hư không thông đạo đi về động thiên phúc địa chỉ là chúng ta suy đoán. Đến cùng là đúng hay không cũng không người nào biết, bởi vì không có ai từ cái kia hư không thông đạo trở lại quá. Hay là nó thông hướng là một cái hung hiểm vô cùng địa phương, hay là dẫn tới một cái bóng đêm vô tận địa phương. Tất cả đều có thể, như đó là một cái bóng đêm vô tận địa phương, một cái dẫn tới tử vong địa phương. Vậy chúng ta đan phù phái môn nhân cái này tiếp theo cái kia bước vào. Chẳng phải là chịu chết uổng đi tới. Cát Đông Húc đáp lời. Con người nơi sâu xa lóe vẻ suy tư. Ngươi nói đúng là rất có thể. Nhưng tu hành chi đạo vốn là hành vi nghịch thiên. Vốn liền một đường tràn đầy hung hiểm cùng không biết. Muốn truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Con đường này chúng ta nhưng thiết yếu bước vào. Trừ phi chúng ta cam tâm tình nguyện ở đây địa cầu dậm chân tại chỗ. Hóa thành một chồng xương khô, Dương Ngân Hậu vẻ mặt kiên định nói, như biết rõ phải chết đường một cái, vậy còn không như liền lưu ở một giới này dậm chân tại chỗ. Chí ít cũng có thể hưởng thụ mấy trăm năm, xem ra qua chút năm phía sau, ta phải ở sư huynh trước. Trước tiên bước vào này hư không thông đạo tìm tòi, Cát Đông Húc nói, ngươi đây là gì lời? Ngươi còn trẻ. Lại thiên phú dị bẩm, coi như lưu ở một giới này, bước vào kim đan đại đạo cũng nhất định không thành vấn đề. Lại há có thể thật sớm dễ dàng bước vào cái kia hư không thông đạo. Chí ít cũng phải chờ mấy trăm năm sau lại đi mạo hiểm như vậy. Dương Ngân Hậu nghe vậy sắc mặt, một hồi kéo xuống, sư huynh, ta đây là đi dò đường. Nếu là dò đường, tự nhiên là có đi có về. Bằng không ta đi lúc đó chẳng phải uổng công. Cát Đông Húc gặp Dương Ngân Hậu quan tâm sẽ bị loạn. Không khỏi cười khổ nói. Ý của ngươi là, Dương Ngân Hậu đột nhiên nghĩ lên Cát Đông Húc đi tới Hoắc Lâm Động Thiên lại từ chỗ kia quay. Trở về địa cầu, chấn động trong lòng, hai mắt tinh quang tăng vọt. Đúng, ta lẽ ra có thể lại trở về. Chỉ là biện pháp này cần phải hao phí đại lượng linh đan linh dược. Coi như ta lần này được số lượng cao linh đan linh dược. Cũng là không chịu nổi mấy lần lăn qua lăn lại. còn cụ thể cách gì? Sư huynh trước tiên không nên hỏi. Hơn nữa ta có thể qua lại địa cầu cùng những không gian khác chuyện này. Sư huynh ngươi biết là được rồi. Tuyệt không có thể để lộ ra ngoài nửa điểm. Cát Đông Húc một mặt nghiêm túc nói. Nếu là như vậy, vậy ngươi xác thực cần đi trước tìm tòi. Sư huynh này một thân xương già không liên quan. Ngược lại cái mạng này tương đương với nhặt về. Vốn lấy sau cha mẹ ngươi. Còn có Giai Giao các nàng cũng đều phải bước vào này hư không thông đạo. Nếu có thể sớm tìm rõ, vậy dĩ nhiên muốn sớm tìm rõ. Dương Ngân Hậu gật đầu nói. Còn Cát Đông Húc căn dặn, hắn không hề trả lời. Bởi vì cái này căn bản không cần cần hồi đáp. Đang khi nói chuyện, hai người ngồi ở đám mây, đã có thể xa xa nhìn đến phía dưới đảo quốc. Đông Húc, cái kia Hirohito ở Nhật Bản khu vực nào? Dương Ngân Hậu xa xa nhìn tới đảo quốc, trên người lập tức sát cơ bắn ra, một mặt hàn ý địa hỏi. Không biết, chờ bay tới Nhật Bản bầu trời, ta lại siêu tầm. Cát Đông Húc đáp lời. Ngươi không có hỏi cái kia Hirohito chắt nữ sao? Này Nhật Bản nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Có 3-4 tỉnh Giang Nam lớn như vậy, nhân khẩu càng là hơn 100 triệu. Nếu như trước đó không biết hắn ở đâu, cái kia tìm cũng không dễ dàng a. Dương Ngân Hậu cau mày nói. Ha ha, yên tâm đi sư huynh. Nếu như ở Hoắc Lâm Động Thiên, ở lớn như vậy một chỗ muốn tìm một người xác thực sẽ không dễ dàng. Nhưng đây, hơn 100 triệu người hầu như mỗi người đều là phàm phu tục tử. Hirohito vị này âm dương sư ở những người này bên trong liền cùng trong đêm tối ánh đèn giống như. Đặc biệt rõ ràng, ta thần niệm một đường quét qua, khẳng định là có thể đem hắn quét đi ra. Nơi nào cần hỏi hắn chắt nữ? Cát Đông Húc cười nói. Địa phương lớn như vậy, người dĩ nhiên có thể thông qua thần niệm tìm ra Hirohito. Dương Ngân Hậu nghe vậy hai mắt đều mở to. Sư huynh, cho nên ta có thể luyện chế lục phẩm linh đan, ngoại trừ bởi vì ta có kim ô hỏa ở ngoài, cùng ta thần niệm mạnh mẽ ngưng luyện có quan hệ rất lớn. Tuy rằng ta không biết cụ thể mạnh mẽ đến đâu, nhưng ít ra cũng nên có thể so với kim đan hậu kỳ lão tổ. Vì lẽ đó này Nhật Bản đảo đối với ngươi mà nói rất lớn, nhưng đối với ta mà nói cũng không lớn. Cát Đông Húc đáp lời. Thần niệm, Dương Ngân Hậu nhân vật cỡ nào? Cát Đông Húc vừa nói như thế, hắn lập tức liền hiểu được. Hắn nếu muốn ở luyện đan một đạo trên có kiến thủ, sau đó nhất định không thể lơ là thần niệm. Đang khi nói chuyện, mây mù đã tung bay đến Nhật Bản bầu trời. Cát Đông Húc ngồi ngay ngắn mây mù bên trên, thần niệm như cùng một tấm võng lớn giống như tản lại đi. Vô số rậm rạp chằng chịt khí tức, tựa như bị này lưới lớn cho bao lại tất cả lớn nhỏ cá. Tình cờ có như vậy vài sợi chân khí sóng pháp lực, vậy liền như bị lưới lớn cho bao lại cá mập lớn. Phá lệ rõ ràng, Cát Đông Húc liền như vậy ngồi ngay ngắn ở mây mù bên trên. Một đường bay, một đường đem thần niệm như lưới lớn giống như rắc đi. Làm Cát Đông Húc bay tới Tokyo bầu trời thời gian, đột nhiên nhếch miệng lên nụ cười nhạt, nói, sư huynh tìm được, nói cái kia mây mù liền nhắm hướng Đông Kinh vùng ngoại thành một chỗ sơn cố u. Tĩnh tung bay đi, thung lũng bên trong, một gốc cây tùng tuyết bên dưới, Hirohito đầu đội lập ô mũ, mặc màu trắng thú y, tay nắm biên bức phiến. Biên bức phiến trên vẽ ra một cái dữ tợn đáng sợ bộ xương đầu. Mặt mũi hắn giống như quá khứ tuấn mỹ, nhưng làm nổi bật cái kia biên bức phiến trên bộ xương đầu, có vẻ đặc biệt âm u. Hắn phía trước quỳ một người, hai tay dâng một cái hắc ngọc hồ lô. Mở ra đi, Hirohito mở miệng nói. Âm thanh vang lên giống như một trận âm phong ở trong sơn cốc thổi qua. Quỳ dưới đất mắt người bên trong không tự chủ được toát ra vẻ sợ hãi. Này, quỳ trên mặt đất người đáp một tiếng. sau đó bái mở Hắc Ngọc Hồ Lô nút lọ, miệng bên trong nói lẩm bẩm. Tiếp theo liền có từng sợi rất nhạt hắc khí từ Hắc Ngọc Hồ Lô bên trong bốc lên. Cái kia từng sợi hắc khí hóa thành một mỗi người quỷ hồn. Phát sinh tiếng kêu thê thảm. Giới thiệu chuyện hay, Thiên Long Võ Thần Quyết. Mong các bạn ủng hộ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.